Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 2, 5, sân khấu dưới bầu trời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Laris Sun, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Rồi, lại gặp các cậu rồi. Có muốn đi thuyền ngắm cảnh một lần không? Lấy giá ưu đãi nha. Nikki, rất vui được gặp lại cậu. Nhưng mà bọn tớ lại đang giờ chút việc nên không có thời gian dạo chơi lúc này mất rồi. Rồi, có chuyện gì vậy? Tớ có thể giúp gì được không? Nikki, cậu biết về thiên nga của Star Heaven đúng không? Thế cậu đã bao giờ nhìn thấy bộ trang phục này chưa? Rồi, đâu, để tớ xem nào. Có, tớ đã từng thấy nó rồi. Tớ không thể nào quên bộ trang phục đó được. Nikki, hay quá, cậu nhìn thấy nó ở đâu? Rồi, đó là một câu chuyện dài. Lên thuyền đi rồi tớ kể cho nghe. Rồi chèo thuyền qua hồ và bắt đầu kể về câu chuyện phía sau bộ cánh lộng lẫy đó. Rồi, tớ đã từng thấy nó trong cuộc thi Hoa hậu Thiên Nga của Star Heaven. Nó tỏa sáng rực rỡ giữa những vì sao và ánh sao phản chiếu trên mặt hồ. Nikki, cuộc thi Hoa hậu Thiên Nga của Star Heaven, gần đây tớ cũng nghe nói đến. Rồi, kia kìa, đó chính là sân khấu cuộc thi Hoa hậu của Star Heaven đấy. Tối nay chẳng có sự kiện gì đặc biệt và sân khấu nằm im lìm dưới những vì sao. Nikki, cuộc thi Hoa hậu Thiên Nga của Star Heaven là sự kiện gì vậy? Rồi, đó là một cuộc thi hoa hậu diễn ra ở đây 2 năm một lần. Người con gái xinh đẹp nhất sẽ được trao danh hiệu cao quý Thiên Nga của Star Heaven. Tuy đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cuộc thi này lại được cả vương quốc đón xem đấy. Lilith, nữ hoàng của vương quốc Ninia, người mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng đã chiến thắng cuộc thi gần đây nhất. Momo, cái gì, ý cậu là danh hiệu không phải được truyền lại từ nữ hoàng tiền nhiệm à? Rồi, người cai trị vương quốc Ninia được bầu chọn bởi thần dân, chỉ có người phù hợp nhất với nguyên khí của quốc gia thì mới được chọn. Ni, nói cách khác thì cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc. Rồi, chính xác, và cuộc thi hoa hậu sẽ bắt đầu tổ chức vào ngày mai. Đó sẽ là cuộc thi hoành tráng nhất trong lịch sử. Momo, vương quốc này có mấy cái chuẩn mực lạ thật đấy. Rồi, Nikki này, thực ra, tớ cũng muốn tham dự. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Rồi nhìn Nikki với ánh mắt đầy quyết tâm. Rồi, đi mà, làm ơn. Hãy phối theo chủ đề của tớ, gợi cảm trong làn gió đêm. Nikki, được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức. Tớ sẽ đeo chiếc lông vũ ánh sao, phụ kiện tóc của bộ lông vũ sao băng. Cách chương.